Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1041, thực lực quyết đấu. Cầu vốt, coi như bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng từ âm thanh bên trên, cũng có thể đánh giá ra, kia hơn vạn cái không nguyện ý rời đi người tu võ bị cái gì. Tô Trần, không có gạt người. Bọn hắn bởi vì Tô Trần mà sống sót tới, Tô công tử quả thật yêu nghiệt, trong đó một cái cung phụng nói cảm tạ, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Cùng một thời gian, đế khung xuất thủ, tương đối cái khác người tu võ sinh tử giấy rùa, đế khung là duy nhất lệ riêng, nàng vậy mà hoàn toàn không né tránh những cái kia nọc độc. Đảm nhiệm theo nọc độc tự nhiên tại trên người nàng, làm cho người sợ hãi chính là những cái kia nọc độc cũng không thể đối nàng tạo thành tổn thương. Đế Long kinh khủng cường độ thân thể đạt được tuôn tới tận cùng thể hiện, bá đế khung vừa ra tay chính là thân thể mềm mại nhấp nhô phá không mà ra, giống như một điểm sáng chớp mắt tích lũy bay, nâng lên nắm đấm trực tiếp rất một quyền đánh tới hướng kia thượng cổ di chủng bả vai. Giống yêu thú nên đáng chết, kia thượng cổ di chủng mặc dù hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng so trong tưởng tượng muốn linh động, linh hoạt, thông minh rất nhiều, trực tiếp liền kịp phản ứng, lại vô cùng chính xác bắt được đế khung công kích phương hướng. Hắn gào thét một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, một cái đuôi màu xám đen chừng mấy ngàn mét dài đầu lưỡi thoáng cái liền từ kia thượng cổ di chủng trong miệng bắn ra đi ra. Hưu, đột nhiên xuất hiện lại, đầu lưỡi tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, trong không khí hình thành một đạo mắt thường đều không thể thấy rõ cái bóng. Đế khung đôi mắt đẹp hung hăng dừng lại, thân thể mềm mại chỉ có thể cưỡng ép cải biến phương hướng, nhưng vẫn như cũ có chút không kịp. Nàng cắn răng, chỉ có thể nắm đấm cũng cải biến phương hướng, hướng phía kia thượng cổ di chủng công kích mà đến, đầu lưỡi đập tới. Đụng, một phần 100.000 cái hô hấp ở giữa, đế khung nắm đấm cùng với thượng cổ di chủng đầu lưỡi đụng vào nhau. Âm thanh ngược lại là đủ vang, nhưng hiệu quả không tốt. Đế khung rõ ràng cảm nhận được chính mình một quyền này giống như đập vào trên bông, không thể phát lực. Vậy liền coi là, mấu chốt là tại va chạm một nháy mắt, kia thượng cổ di chủng đầu lưỡi lại là một cái đột nhiên xuất hiện nghiêng người phát lực lượn lờ. Đế khung phản ứng xem như nhanh, vẫn như trước bị thượng cổ di chủng trên đầu lưỡi như đao như thoi đưa bén nhọn vô cùng treo ngược, đâm liếm láp cánh tay một cái. Trong lúc nhất thời, coi như nàng là đế khung, coi như nàng là đế long, cánh tay chỗ còn là máu me đầm đìa, vết thương chướng mắt, tinh hồng mắt cháy, đế khung đau sắc mặt hơi tái nhợt, không kịp đau nhức lên tiếng. Kia thượng cổ di chủng công kích lần nữa đi vào. Hô hô hô hô, không ai từng nghĩ tới, kia thượng cổ di chủng đầu lưỡi, ngoại trừ điên cuồng quét sạch, đập, lại còn có thể linh xảo 10 vạn phần phóng thích treo ngược gai. Cái gì là phóng thích treo ngược đâm? Chính là thượng cổ di chủng trên đầu lưỡi dày đặc kia từng cây treo ngược đâm. Lại, vậy mà trực tiếp thoát ly đầu lưỡi của hắn, hóa thành từng thanh sắc bén trường kiếm đồng dạng, tất cả đều khóa chặt đế khung. Thế thì treo đâm, đâu chỉ vạn cái, đế khung cả người đều bị treo ngược đâm lăng lệ hải dương bao vây. Nàng chỗ kia một vùng không gian, lít nhà lít nhít, từ xa nhìn lại, làm cho người da đầu nổ tung. Đế khung cắn răng, lúc này nàng không có khả năng lại tiếp tục bảo trì nhân loại hình thái, bằng không mà nói chính là chết. Không chút do dự, ông đế khung phóng thích bản thể kia che khuất bầu trời, khổng lồ như thoi đưa, vượt ngang thiên địa, chừng hơn 10 dài ngàn mét siêu cự hình thân thể, thoáng cái núi non trùng điệp đồng dạng trải tại bầu trời phía trên. So với kia thượng cổ di chủng còn muốn khổng lồ, phóng thích bản thể đồng thời, những cái kia treo ngược đâm rơi tại đế khung bản thể bên trên. Phát ra đinh đinh đinh kim loại tiếng va chạm, nhưng không có để lại bất kỳ vết thương, chỉ có nông cạn vết tích mà thôi. Giống, đế khung cũng là bảo tính tình, phóng thích bản thể về sau, lửa giận chuyển động, long uy chấn động, quay đầu chính là há mồm, một ngụm long tức phun ra, khóa chặt kia thượng cổ di chủng. Cái gì là long tức? Thông tục mà nói, chính là long phong, long ép, long hỏa, long lôi kết hợp, long tức bên trong ẩn chứa lấy phong hỏa lôi điện công kích. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng, nhất là đế long loại này đẳng cấp siêu cao long. Hắn long tức là không cách nào hình dung kinh khủng, chỉ gặp kia ngân tử sắc long tức tựa như là một đoàn to lớn đoàn sương mù, dập dờn trong không khí. Hướng phía kia thượng cổ di chủng phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Đông đông đông, chưa từng nghĩ, kia thượng cổ di chủng vậy mà hoàn toàn không có đối kháng ý nghĩ. Không chút do dự, xoay người rời đi, so trong tưởng tượng muốn giảo hoạt quá nhiều. Lại, thượng cổ di chủng tốc độ cũng so trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Thân ảnh chuyển động ở giữa, lại là liên tục lấp lóe. Nhẹ nhõm lại tránh được đế khung long tức công kích. Không hổ là ước vạn năm có thể tại thượng cổ thời đại tận thế vẫn như cũ có thể tìm tới sống sót cơ hội tồn tại, quả nhiên không đơn giản. Tô Trần tán thường lẩm bẩm một câu. Nếu như nói thực lực tuyệt đối, đế khung tuyệt đối không thể so với đầu này thượng cổ di chủng chênh lệch. Khả năng còn phải mạnh hơn một tia. Nhưng thật là sinh tử chiến. Tô Trần càng nhìn sau đầu này thượng cổ di chủng, đối phương kinh nghiệm chiến đấu, giảo hoạt trình độ, hoàn toàn không phải đế khung có thể so sánh. Chết, chết, trốn chỗ nào? Cùng một giây, khi nhìn đến kia thượng cổ di chủng nhẹ nhõm trốn qua nàng long tức công kích thời điểm, đế khung vô cùng phẫn nộ, một tiếng gầm thét, trực tiếp đuổi kịp đi. Đế long thân thể du tẩu, dập dờn trong không khí, toàn bộ phần thiên tông phía sau núi không gian đều rất giống bị quấy, đều tại phụ tải cực hạn chỗ lay động, hào quang màu tím ba động. Đế khung tốc độ so với thượng cổ di chủng chỉ mạnh không yếu, trong nháy mắt tựa như đều muốn đuổi kịp thượng cổ di chủng. Nhưng vào lúc này đang chạy thục mạng thượng cổ di chủng đúng là dừng lại, đúng, sinh sinh dừng lại, hoàn toàn không có điểm báo trước, sinh sinh dừng lại, cái này sinh sinh dừng lại, đủ để chứng minh đầu này thượng cổ di chủng kinh khủng. Mà hắn sau khi dừng lại, xấu xí vô cùng đầu sói trên mặt nhiều một chút tàn nhẫn, nghiền ngẫm thần sắc, thiên chủng chi thủ, kia thượng cổ di chủng có chút thành kính quát ầm lên. Lên thân, kia trọn vẹn mười mấy cánh tay, một cái chớp mắt bắt lấy, mười mấy cánh tay hoàn toàn đồng bộ, 100% đồng bộ, thị giác hiệu quả kinh người, mà mười mấy cánh tay đồng thời cầm ra thời điểm, lại sinh ra dị biến, phong tỏa không gian, đúng, chính là phong tỏa không gian, đế khung chỗ kia phiến không gian thật lớn, loáng thoáng bị phong tỏa. Bị dừng lại, vô cùng vô cùng quỷ dị, vực ngoại thiên chủng nhất tộc huyết mạch nồng độ mạnh mẽ tồn tại, đều biết truyền thừa đạt được thiên phú thần thông. Tô Trần híp mắt, tự lẩm bẩm, hơi kinh ngạc, nhưng Tô Trần vẫn là không có xuất thủ, nhịn xuống, bản cô nương là đế long, là vô địch đế long. Cũng chính là giờ khắc này, đế khung quát, âm thanh vô cùng vô cùng vô cùng lớn, tràn ngập ngạo nghễ cùng bá đạo. Nàng đích xác là nổi giận, vốn cho rằng ngoại trừ chủ nhân Tô Trần, nàng không biết thua ở bất cứ người nào. yêu thú, thậm chí trời loại, có thể sự thật nói cho nàng. Nàng suy nghĩ nhiều, nàng đều phóng thích bản thể, nhưng như cũ không có thuấn sát đầu này thượng cổ di chủng. Thật sự là không thể tha thứ. Thậm chí hiện tại đầu này thượng cổ di chủng còn đối với mình tiến hành phản sát. Lại, chính mình cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Thật sự là nhục nhã. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.